Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 510, Biên Hoang Báo Nguy. Đại Xích Thiên chiêu hồn. Chúc thư hữu tùy duyên là tốt rồi, sinh nhật vui vẻ. Lớn mật, sao có thể gọi thẳng cấm kỵ tên? Dám khinh nhờn bất hủ uy nghiêm. Cấm kỵ tên, không dung tùy ý hô hoán. Ngươi làm như vậy là nghĩ tự tìm đường chết sao? Trong khói đen, một ít trung niên sinh linh đều lộ ra sát ý, đang thét gào. Hiển nhiên cái kia tên húy dính đến ghê gớm tồn tại cấm kỵ. Chẳng lẽ Hạc Vô Song kia cũng sắp bước vào bất hủ chi vương hàng ngũ hay sao? Cửu thiên thập địa bên này, không ít nhân vật già cả đều nhíu mày. Cấm kỵ tên, vậy ít nhất cũng là bất hủ đỉnh cao nhất tồn tại. Thậm chí khoảng cách kia cao cao tại thượng vương cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hạc Vô Song, tiên cổ những năm cuối kia dị vực nhân vật thủ lĩnh sao? Từng tuyệt thế mạnh mẽ, một ít trường sinh thế gia ông lão từng nghe nói này một tên húy. Sáng lập quá nhiều màu máu, gần như là vì tàn sát tiên cổ chí tôn trẻ tuổi mà sinh. Không tìm được đối thủ nhưng tựa hồ nhận đảo quá không tên sinh linh ngăn chặn. Từng đẫm máu bị thương mà về. Hạc Vô Song, bây giờ, hẳn là cũng là một vị chuẩn bất hủ chi vương rồi. Vương Đằng tự nói, lâu như thế xa năm tháng trôi qua. Năm xưa nhân vật thủ lĩnh tự nhiên sẽ tỏa sáng càng hào quang óng ánh ở được không trọn vẹn bất. Diệt kinh sau tất nhiên thực lực nâng cao một bước, sẽ không dậm chân tại chỗ soạt. Vào thời khắc này, nương theo liên tiếp không ngừng tiếng kêu trong thiên địa, bỗng xuất hiện một cây đại kích, phảng phất có thể giết hết vạn cổ sinh linh. Sáng như tuyết lưỡi kích rọi sáng vĩnh hằng, có thể ép sụp đại vũ trụ. Quá mức kinh người, lượn lờ hỗn độn khí. Nó xuất hiện quá đột nhiên, bỗng dưng mà hiện, trấn áp nơi đây, quả thực muốn hủy diệt nhật nguyệt càn khôn. Đại kích này quá mức đáng sợ, cắt ngang vòm trời, như lúc trước vị kia bất hủ chi vương bình thường dị tượng. Lẽ nào hắn thật muốn bước vào cảnh giới ấy sao? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dị vực rất nhiều người cúi chào. Cửu thiên thập địa bên này, mọi người ngưng thần nghiêm nghị. Đây tuyệt đối là một vị cực cường tồn tại. Bất quá, có thể thấy được, Hạc Vô Song cùng An Lan so với vẫn là kém không ít. Chỉ gọi An Lan cái họ này liền có thể thấy một cây trường thương màu vàng óng xé nứt thiên địa mà. Hiện mà Hạc Vô Song muốn hô hoán hắn tên thật 3 lần. Nó binh khí mới sẽ hiện ra, tỏa ra uy thế. Đáng tiếc, hắn tới chậm rồi. Dị vực, cũng có tuổi trẻ vương giả ở thở dài. Hạc Vô Song chính là năm xưa dị vực nhân vật thủ lĩnh. Không gì sánh được kinh diễm. Rất được bất hủ chi vương coi trọng. Cho rằng nó chắc chắn đạt tới cấp bậc này đúng như dự đoán. Vạn cổ tuế nguyệt quá khứ, hắn khoảng cách bất hủ chi vương cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Hậu duệ dòng dõi càng bị coi như đế tộc. Vô cùng mạnh mẽ. Thêm nữa một mảnh cổ xưa mà thần bí kinh văn. Giao thủ với nhau cũng chưa chắc so với cái gọi là đế tộc đích mạch yếu đi. Ha ha, đến thì đã có sao? Có thể địch nổi thập quan vương? Địch nổi hoang sao? Một dạng là vong hồn xương vỡ. Cửu thiên sinh linh cười nhạt, cũng không cho là người tới có thể địch nổi vương đằng cùng hoang. Xem ra phát sinh chút ngoài dự liệu sự tình. Vì sao không gặp An Ly? Là sớm rời đi sao? Tóc vàng người thanh niên trẻ nhìn quanh bốn phía, mang theo ôn hòa cười. Hắn rất bình tĩnh, thong dong tự nhiên nói. Nhưng không ngại, ta tới trong này, có một cái chuyện cực kỳ quan trọng tuyên bố. Phía sau, dị vực một ít cổ xưa tồn tại đều rất bình tĩnh. Như hóa thạch đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Hiển nhiên trong lòng bọn họ nắm chắc, sớm đã biết, cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngươi là Hạc Vô Song hậu duệ, tên gọi là gì? Hoang, quát lạnh lên tiếng, Ngô chính là Hạc Tử Minh. Tới đây chính là vì cho bọn ngươi đưa một món lễ lớn. Bất quá vẫn cần chờ chốc lát. Hạc Tử Minh nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn kia đen kịt vực sâu xuất khẩu. Khẳng định có đại sự, tất cả mọi người đều hiểu. Chỉ là còn kém một cái thời gian tiết điểm, nhưng hẳn là cũng sắp muốn bạo phát rồi. Biên Hoang, chấm ngoặc kép, trên xích kim chiến thuyền. Vương Đằng nói nhỏ, trong khi chớp con mắt hiển hóa ra một gốc chống trời chống đỡ. Thâu tóm chư thiên vạn giới bất diệt thần cây, trên đó đạo tắc lưu truyền. Ký kết ra từng viên một thần bí trái cây, hóa thành lần lượt từng bóng dáng bắt ấn mà đứng, gánh chịu một phương đạo đồ. Quả nhiên có biến, 3000 đạo châu biên hoang đế quan sao? Không cần hoảng loạn, trường sinh thế gia đều có cường giả chí tôn đóng giữ. Có lưu lại tiên đạo thần binh, nhưng cũng không thể lơ là. Nơi này nên chiến không đứng lên, cho là kéo dài kế sách. Chúng ta có thể trước đi tìm tòi. Vương gia ba con rồng nhất thời thần sắc nghiêm lại, trực tiếp liên tưởng đến đế quan nếu là dị vực sinh linh muốn đột phá. Nơi đó tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, so với đại xích thiên muốn tốt đột phá nhiều lắm. Cửu thiên thập địa bên này, rất nhiều người đều sốt sắng lên. Đến tột cùng là chuyện gì? Hẳn là đối với bọn họ một giới này bất lợi. Vẻn vẹn hai người, một cái giết đế tộc An Ly, một cái chém liên tục ta giới 9 vị tuổi trẻ vương giả. Hiện nay cửu thiên thập địa vẫn còn có nhân vật như vậy. Là vị kia bình loạn giả hậu duệ sao? Hạc Tử Minh nghe nói lúc trước đại chiến, khuôn mặt bình tĩnh trên hiện ra nổi sóng. Hơi kinh ngạc, dĩ nhiên liền An Ly đều chết trận rồi. Nàng nhưng là đứng hàng An Lan đế tộc 3 vị trí đầu tồn tại. Liền như vậy bị chấn sát. Không sai, chấn sát An Ly người là vị kia bình loạn giả hậu duệ. Gọi là thập quan vương. Tên còn lại hoang. Không chỉ có chém liên tục ta giới 9 vị tuổi trẻ vương giả. Còn giết có đế tộc chân huyết triển phong. Dị vực một đám mắt thấy trận chiến này sinh linh đều rất trầm mặc, tuổi trẻ vương giả gần như toàn bộ hủy diệt. Mà đều là từng đôi quyết bị chạm. Loại này bại trận để người không lời nào để nói. Đây là đối phương thực lực chân chính thể hiện, làm sao sẽ như vậy đây? Quá mức yêu nghiệt rồi. Không ít người đều có loại cảm giác bị thất bại. Bao nhiêu năm, dị vực đều chưa từng gặp phải loại này đại bại. Trẻ tuổi một đời ngang dọc thế gian, lại bị đánh như vậy thê thảm. Quá mức để người nghi hoặc ầm ầm. Đang lúc này, kia đen kịt dưới vực sâu truyền đến rung bần bật. Có rất nhiều thiết kỵ lao ra. Đồng thời đi kèm tiếng kèn lệnh. Biên hoang đã phá nhất trọng quan. Có thể từ đại xích thiên lui lại. Đi giết địch. Chân chính vượt giới thời khắc đến. Có người hô to. Chấn động đại xích thiên biên cương. Này như sấm sét giữa trời quang bình thường. Để cửu thiên thập địa bên này người kinh hãi đến biến sắc. Nhất thời liền kéo căng thân thể. Ha ha ha, thành công rồi, đây chính là ta muốn tới nơi đây tuyên bố tin tức, đưa cho bọn ngươi đại lễ, chư vị tiền bối, có thể đi giết địch rồi. Hạc Tử Minh thả ngửa mặt lên trời cười to, xem ra không có ra tay thăm dò hai vị kia cửu thiên nhân kiệt thực lực cơ hội thời khắc này vực. Sâu hắc ám bên, từng đạo kia bóng dáng cổ xưa tất cả đều động, lui về vực sâu, bọn họ cố ý dẫn chúng ta đến này. Vô pháp đi trợ giúp biên hoang sao? Cửu thiên thập địa bên này. Có người nói nhỏ, trường sinh thế ra những lão già đều vẻ mặt nghiêm túc. Từng cái nghiêm túc không gì sánh được. Trong lúc nhất thời trầm mặc, đều không nói lời nào. Biên hoang có năm đó chúng ta một nhóm này đám lão gia hỏa trấn thủ. Trong thời gian ngắn nên sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nhưng cũng cần trợ giúp một phen. Đại trưởng lão mắt lộ ra thần mang. Đại xích thiên biên cương báo nguy, chỉ là dị vực ở đánh nghi binh mà thôi. Bởi vì dù cho phá tan rồi nơi này, cũng sẽ bị giới bích cản trở, không có thể chân chính thâm nhập. 3000 đạo châu biên hoang không giống, nơi đó từ xưa chinh chiến cho tới bây giờ. Quy tắc hỗn loạn, cùng dị vực giao hòa, sắp bị đồng hóa, nơi đó một khi phá tan, thế giới một bờ khác thiết kỵ có thể tiến quân thần tốc. Giao cho chúng ta đi. Sư huynh đệ ta 3 người lĩnh 10 vạn đại quân trước đi bình loạn chính là. Mạnh tiền bối, ngài vẫn cần lưu lại ngăn chặn bất hủ giả. Đại xích thiên bên trong khả năng có chúng ta không biết bí ẩn. Không sai, năm đó sư tôn từng tới đây thăm dò. Được chút sự vật, tuy chưa từng nhỏ nói. Nhưng nên dính đến tiên đạo. Trên xích kim chiến thuyền, vương gia ba con rồng hiện sau mở miệng. cần phải đi trước biên hoang đế quan trấn áp náo loạn bọn họ. Chuyến này chính là mang ra sư tôn pháp chỉ, chính là bạo phát đại chiến cũng không sợ hãi. Tốt, liền dựa vào các ngươi rồi. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, lúc này tự nhiên kéo dài không được, xem ra truyền thuyết là thật. Đại Xích Thiên biên cương đã xảy ra một chuyện, đối dị vực tới nói rất trọng yếu, bọn họ bây giờ không thể chờ đợi được nữa, tìm tới rồi. Có người thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, nghe nói, Đại Xích Thiên biên cương chính là một chỗ mật địa, từng gợi ra một ít biến cố. Năm đó phát sinh cực kỳ trọng yếu sự kiện lớn, dẫn đến bọn họ không thể không rút đi. Ô ô tương đương lúc này kèn lệnh liên tục, có người truyền tin mà tới. Chư vị lão tổ, biên hoang nguy cấp, dị vực nhân mã quy mô lớn tiến công, bất chấp hậu quả xung phong, muốn nhập quan, người đến đầy người là máu. Lớn tiếng bẩm báo, lần này, dị vực không tiếc đánh đổi, ném xuống hài cốt vô số, lấy mệnh đến tích tụ ra một con đường, một lòng muốn phá vỡ biên hoang. Thời gian không đợi ta, xuất chinh biên hoang, giết địch, bình loạn, hộ cửu thiên. Cùng lúc đó, vương gia ba con rồng không chờ đợi thêm, đem vàng dòng chiến thuyền lưu cho một đám nhân kiệt, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh cuốn lấy vòm trời, đi tới 3000 đạo châu biên hoang. Cái khác trường sinh thế gia cùng bộ tộc cũng là tùy tùng mà đi. Muốn chinh chiến, muốn bình loạn, nhưng cũng lưu lại bộ phận sức mạnh lưu thủ nơi đây. Do đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính chăm sóc tung thiên một trận chiến. Thân chết hồn bất diệt. Này thân hộ cửu thiên. Này hồn hữu thập địa. Ầm ĩ từng trận, tiếng la giết tiếng. Một thuyền lại một thuyền người đi xa. Hát xuất chiến ca, tiếng vang kinh thiên động địa. Có chút bi tráng mùi vị. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng. Lần này đi tới khả năng lại cũng không về được. Sẽ chết trận ở biên hoang. Thế nhưng, việc nghĩa chẳng từ nan. Không có người nghỉ chân. Lại nhìn một lần cuối cùng. Gặp lại, có người tiến vào cánh cửa không gian lúc. Mãnh quay đầu lại, hướng phía sau nhìn. Dù cho nơi này là Đại Xích Thiên, cũng không phải là cố hương của bọn họ. Cũng nghĩ nhìn nhiều, nửa ngày, Đại Xích Thiên biên cương hồi phục bình tĩnh, cuồng phong gào thét vũ động, không biết mang đi gì đó, lại lưu lại gì đó. Rất nhiều người đều đang suy tư trận chiến này được mất. Dị vực sinh linh mạnh mẽ không thể nghi ngờ, cũng may bọn họ còn có Thập Quan Vương, Hoàng, Độc Cô Vân, Thạch Nghị bực này tồn tại, đều có thể chống lại, thậm chí nghiền ép. Đại Xích Thiên có thể để cho các ngươi như vậy hưng sư động chúng đuổi tới, sẽ là cái gì? Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm mảnh kia vực sâu hắc ám. Cùng bất hủ đối lập, ha ha ha, vô dụng ứng đối. Bất luận là Đại Xích Thiên, cũng hoặc là đế quan, đều ở tại chúng ta nắm trong bàn tay. Lúc này, trong khói đen đi ra một bóng người. Là trước đây không lâu đứng ở đây tối cường dị vực sinh linh một trong. Một vị nhân vật thủ lĩnh. Hắn bình tĩnh mở miệng. Sau đó xoay người. Hướng về vực sâu hành đại lễ. Bày ra một tòa tế đàn. Tiến hành tế tự. Ở xung quanh. Vô thanh vô tức. Xuất hiện hơn 100 đạo bóng dáng. Đều là hóa thạch sống vậy tồn tại. Những người này đồng thời tụng cổ kinh. Âm thanh cổ xưa mà lớn lao. Dường như từ thế giới kia biên giới truyền đến, dần dần chấn động sơn hà, vang vọng trên trời dưới đất. Thủ đoạn như vậy, tế tự một vị cổ xưa tồn tại, muốn hô hoán trở về à? Vương Đằng ngưng thần nhìn tới, dĩ nhiên có cuồng phong gào thét, từ bốn phương tám hướng hướng về vực sâu tụ tập, xuất hiện tại tòa kia tế đàn phụ cận, bóng quỷ tầng tầng, đón lấy, tòa kia thần bí tế đàn huyền không tự chủ trôi nổi lên, sau đó tiến vào vực sâu hắc ám phía trên, chiêu hồn. Nghĩ gọi về năm xưa chết trận tồn tại. Mạnh Thiên Chính thần sắc nghiêm túc, dị vực những người này chẳng lẽ còn nghĩ phục sinh nhân vật gì hay sao? Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ra tay can thiệp soạt. Sau một khắc, hắn đốt ngón tay liền động, xuyên thủng ra từng đường kinh thế mũi nhọn. Trong giây lát liền xuất hiện tại vực đen bên trên gào. Nhưng mà, ở tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng rít gào trầm trầm, đi kèm liệt diễm dựng lên, để toàn bộ cổ chiến trường run rẩy. Đó là một đạo thần thánh mà óng ánh đặc biệt hỏa diễm. Không chỉ có dương cương khí, hơn nữa rất thần thánh, trước đây chưa từng thấy, mà từ trong đó truyền ra một luồng ngập trời sức mạnh, khủng bố vô biên, trực tiếp liền nát tan Mạnh Thiên Chính chỗ đánh ra thảo phạt vô thượng lạc ma cổ tổ đại nhân. Nhưng vào lúc này, trước tế đàn, những lão già kia tất cả đều dập đầu, từng cái thần sắc kích động không gì sánh được. Quả thực muốn khóc giống rơi lệ, toàn bộ quỳ xuống, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.